Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây, trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Cầm, là tôi tìm đến đấy. Trần Diệu Tổ hơi mất kiên nhẫn, cau mày. Dương Cầm sửng sốt quay đầu. Hiệu trưởng, thầy tìm tôi có chuyện gì thế? Bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng chuyện Kỳ Du Du trộm kinh phí hoạt động của hội sinh viên, cho nên không thể kết luận bừa bãi. Trần Diệu Tổ ngập ngừng rồi nói tiếp. Bây giờ cô trở về tập trung sinh viên lớp mình, giải thích với bọn họ một chút. Chuyện này tôi đã báo cảnh sát rồi, chỉ cần đợi cảnh sát điều tra ra kết quả, tôi sẽ nói rõ với các sinh viên. Như vậy thích hợp sao? Tiền mất thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Dương Cẩm không vui lắm. Tôi đã nói trước khi điều tra rõ không được kết luận bừa bãi. Trần Diệu Tổ khoát tay, hơi bực bội. Cô cứ làm theo lời tôi đi, chuyện còn lại không cần cô quan tâm quá nhiều. Vâng. Dương Cầm lạnh lùng đáp một tiếng, quay đầu nhìn Kỳ Du Du và Đường Ân rồi lắc đầu đi ra ngoài. Đường Ân liếc nhìn, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Đường Ân à, chuyện này trò cứ yên tâm, chắc chắn thầy sẽ điều tra rõ ràng. Trần Diệu Tổ đứng lên, nở nụ cười. Nếu các trò thật sự bị oan, chắc chắn trường học sẽ cho các trò một lời giải thích hợp lý. Đường Ân hơi do dự, nhìn Kỳ Du Du bên cạnh, thấy được sự căng thẳng trong mắt cô thì thấy hơi bất lực. Theo suy nghĩ của Đường Ân, cho dù không học ở Đại học Thành phố Giang này cũng chẳng có tổn thất gì, cùng lắm về ôn tập lại lần nữa, sau đó vào một trường có danh tiếng tốt hơn. Nhưng Kỳ Du Du thì khác, chuyện duy nhất cô có thể làm bây giờ là đợi cảnh sát điều tra rõ cho mình. Nếu đã thế, chúng tôi sẽ đợi mấy ngày. Đường Ân khó chịu đứng dậy. Nhưng đừng lâu quá, nếu không có kết quả tốt thì tôi còn phải tranh thủ thời gian về ôn tập nữa. Sắc mặt Trần Diệu Tổ cứng đờ, vội gật đầu. Cái này không thành vấn đề, trò cứ yên tâm đi. Đường Ân cong môi cười, xoay người kéo Kỳ Du Du đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Trần Diệu Tổ có thể nói là cực kỳ khách sáo. Đường Ân cũng không muốn gây áp lực cho một ông già vì chuyện thế này. Chỉ cần có thể trả lại sự trong sạch cho Kỳ Du Du, Đường Ân cũng không quan tâm quá nhiều. Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Đường Ân nghiêng đầu nhìn Kỳ Du Du, cười nói: yên tâm đi, chắc chắn cục cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch cho cô, không cần phải lo lắng. Ừm. Kỳ Du Du gật đầu cũng không nói thêm gì. Hai người đi xuống lầu, vừa mới đến cửa đã thấy Dương Cầm đứng đó. Đường Ân không có chút cảm tình nào với giáo viên chủ nhiệm này, thấy bà ta đứng đó thì cau mày thắc mắc. Đi thôi, tôi đã thông báo họp tất cả các sinh viên, bây giờ đến lớp đi. Dương Cầm lạnh lùng nói, đi về phía trước hai người. Đường Ân theo sát phía sau, đáy lòng không có chút gánh nặng nào. Nhưng Kỳ Du Du lại khó tránh khỏi việc hơi căng thẳng. Hai tay luôn nắm chặt vạt áo, lòng thấp thỏm. Đường Ân cười, cho cô một ánh mắt an ủi. Yên tâm, có tôi ở đây mà. Kỳ Du Du ừ nhẹ một tiếng, giọng bé như tiếng muỗi. Lúc gần đến lớp, Dương Cầm dừng chân lại, quay đầu lạnh lùng nhìn hai người. Tuy tạm thời chuyện kinh phí hội sinh viên chưa có kết luận, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ bị các trò che mắt giống hiệu trưởng. Đường Ân nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức sầm xuống. Bây giờ hiệu trưởng có thể ngăn những lời oán thán này giúp các trò là sợ làm hỏng bầu không khí trong trường học. Hiệu trưởng tốt bụng, còn tôi thì không. Đợi cảnh sát điều tra ra kết quả, tôi không quan tâm là ai trộm, đều sẽ bị đuổi khỏi trường, tìm ai cũng có tác dụng gì đâu. Dương Cầm nói xong đã xoay người đi vào phòng học. Ý bà ta là tiền do Kỳ Du Du trộm xài, hiệu trưởng đang ban ơn ngoài quy tắc với cô, nhưng bà ta thì không. Đường Ân nghe vậy thì tức giận, sắc mặt Kỳ Du Du bên cạnh u ám, cô cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Vào đi, nhân khi các bạn học đều có mặt. Dương Cầm đứng trên bục giảng, trợn mắt nhìn Đường Ân và Kỳ Du Du ngoài phòng học. Đường Ân sầm mặt kéo Kỳ Du Du đi vào. Hai người mới bước vào, lớp học đã lập tức ồn ào. Không ít người bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, số người tỏ ra khó tin còn nhiều hơn. Lúc mấy hôm trước, nghe nói có xe cảnh sát đến trường đưa Đường Ân và Kỳ Du Du đi. Hôm nay sao hai người kia lại về rồi? Yên lặng! Dương Cầm nhìn cảnh này, vỗ lên bảng đen. Đường Ân đi về chỗ ngồi, lạnh mặt ngồi xuống. Khi nãy hiệu trưởng Trần đã tìm tôi, muốn tôi ngăn tin đồn lại. Dương Cầm hờ hững nói một câu, sau đó đổi lời. Mấy ngày tới các sinh viên không được bàn tán chuyện này nữa, nhưng tôi có thể nói với mọi người, chỉ cần cục cảnh sát điều tra ra kết quả, chắc chắn tôi sẽ không bao che cho bất kỳ ai. Trong mắt Dương Cầm tôi không thể chứa đựng một hạt cát nào, chỉ cần nhân phẩm có vấn đề thì lập tức cút khỏi phòng học. Đường Ân nhìn chằm chằm vào Dương Cầm, thấy ánh mắt của bà ta đã hướng đến Kỷ Du Du, thầm thấy khinh thường. Bà ta vẫn muốn tin tưởng lời đồn này, chắc chắn rằng tiền bị Kỷ Du Du trộm. Tuy không nói rõ ra, nhưng lời trong lời ngoài đều bày tỏ ý như vậy. Tan họp, Dương Cầm vỗ bàn, xoay người đi ra ngoài phòng học. Các sinh viên vừa thấy bà ta rời khỏi phòng học lập tức ầm ĩ lên, cả đám đều nhìn về phía Đường Ân và Kỷ Du Du. Vương Nhụy vỗ mạnh sách vở lên bàn, kêu bịch một tiếng, xoay người đi ra ngoài cửa. Đúng là xui xẻo, sao chổi lại về rồi. Lâm Thần Phong nhìn Đường Ân và Kỷ Du Du hơi châm chọc. Còn dám trở về à? Chủ nhiệm trường không đuổi các người đi sao? Không phải chủ nhiệm trường bị đuổi rồi hả? Đường Ân nghiêng đầu, cười lạnh nhìn Lâm Thần Phong. Lâm Thần Phong hừ lạnh. Chủ nhiệm trường chỉ đi công tác thôi, cho nên các người mới có cơ hội trở về đúng không? Đợi chủ nhiệm trường quay lại rồi, sớm muộn gì cũng có thể đuổi các người đi, tránh ở lại đây làm bẩn không khí của lớp học. Lớp trưởng Lâm, cậu ăn nói kiểu gì vậy? Đinh Huyên đứng dậy, xắn tay áo lên. Lâm Thần Phong cười lạnh, xoay người đi ra ngoài. Vương Nhụy nói không sai, đúng là xui xẻo. Bà già nó chứ, cậu nói thêm một câu nữa thử xem. Đinh Huyên đã xông lên trên. Đường Ân kéo Đinh Huyên lại, lắc đầu với anh ấy. Đừng quan tâm, đợi kết quả là được rồi. Vương Nhụy là nữ thần của cậu ta, cho nên dù có đánh rắm cậu ta cũng thấy đúng thôi. Rõ ràng tên khốn này thiếu đòn mà. Đinh Huyên hùng hổ nói. Đường Ân nhếch miệng cười. Chủ nhiệm trường đi công tác à? Xảy ra chuyện gì thế? Cậu không biết sao? Nói là đi học với Lý Minh của phòng bảo vệ rồi. Đinh Huyên hơi ngạc nhiên. Đường Ân mỉm cười, trong lòng hiểu rõ. Cách này của trường học đúng là đủ khôn khéo. Chuyện của Trương Đình và Lý Minh để lộ ra ngoài quá khó coi, cho nên trường học đã đổi sa thải hai người thành hai người xin nghỉ việc, chỉ sợ cũng là vì dẫn đến lời bàn tán không cần thiết. Đi thôi, đi ăn cơm trước. Đinh Huyên kéo Đường Ân. Tôi nói cậu nghe chuyện này, bảo đảm là tin tốt. Tin gì? Đường Ân hơi ngạc nhiên, nhưng quay đầu gọi Kỳ Du Du một tiếng, lại thấy cô sắc mặt xám xịt, nằm nhoài trên bàn, tự nhiên không biết nên đi khuyên thế nào. Đi, tôi còn tin tốt muốn nói với cậu đó. Đinh Huyên kéo Đường Ân. Anh gật đầu, gõ bàn Kỷ Du Du. Tôi đem cơm về cho cô, lần này không cần tiền. Kỷ Du Du bặm cái miệng nhỏ, trông có hơi đáng yêu. Đường Ân mỉm cười búng ngón tay lên đầu cô, rồi xoay người vội vã chạy ra khỏi phòng học, khiến Kỷ Du Du ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm bóng lưng anh, trong hốc mắt đã dần ươn ướt. Lúc này cô cũng không biết mình đang nghĩ gì trong lòng, chỉ cảm thấy bóng lưng Đường Ân chạy ra ngoài hơi buồn cười. Nhóc con, đừng nói cậu thực sự hẹn hò với Kỷ Du Du nhé. Chạy ra khỏi phòng học, Đinh Huyên nhỏ giọng hỏi, nghi ngờ nhìn anh. Không có. Đường Ân xua tay. Nghĩ cái gì vậy? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đinh Huyên thở phào nhẹ nhõm. Tuy chúng ta không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng mụn mủ trên mặt cô ta nhìn thôi cũng thấy sợ đúng không? Sau này người anh em này sẽ giới thiệu cho cậu hai người, bảo đảm cậu sẽ hài lòng. Đường Ân cong môi cười, cũng không để ý lắm. Cậu có nghe nói gì không? Tối mai Đại học Ngoại ngữ tổ chức một buổi tiệc loại nhỏ, nghe nói lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Chúng ta đi xem với nhau đi, nói không chừng còn quen được em gái chất lượng nào đó nữa. Đinh Huyền nhướng mày với Đường Ân, làm vẻ mặt cậu hiểu mà. Buổi tiệc loại nhỏ. Đường Ân gật đầu. Đây là tin tức của cậu hả? Cái này còn không phải là tin tức à? Tôi nghe nói có không ít em gái xinh đẹp của Đại học Ngoại ngữ muốn tham gia. Rốt cuộc là cậu có đi không? Đinh Huyên nhìn chằm chằm vào Đường Ân. Đi cũng được. Anh sờ cằm. Quyết định vậy nhé. Ai không đi người đó là cháu trai. Đừng có giống như lúc trước. Vừa ra ngoài cậu đã nói có Nguyễn Thấm rồi. Ngay cả nữ sinh khác cũng không nhìn lấy một cái. Đinh Huyên cười lạnh đấm Đường Ân một cái. Tìm gái đẹp ấy, dù gì cũng phải có người giúp đỡ mới được. Trước đây khi ra ngoài, Đường Ân luôn không có tác dụng giúp đỡ, ngay cả gái xinh cũng lười nhìn một cái. Đường Ân nhếch miệng cười, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Mấy ngày hôm trước, Nguyễn Thấm nói gặp mặt ở Hồ Nguyệt Nha, anh mãi vẫn không đi, cũng không biết bây giờ cô ta còn ở đó không. Hai người nói cười cười đi thẳng đến căng tin. Cả chiều nay, Đường Ân đều đi cùng với Đinh Huyên, hai người đang lên kế hoạch cho buổi tiệc nhỏ của Đại học Ngoại ngữ vào tối mai. Thật ra Đường Ân cũng không để ý cơ hội thế này lắm. Nhưng Đinh Huyên có hứng thú, anh cũng chỉ đi theo xem náo nhiệt thôi. Anh hiểu thật ra chỉ là Đinh Huyên muốn tìm bạn gái, thoát khỏi hàng ngũ chó độc thân. Mặt khác là muốn Đường Ân nhanh chóng thoát khỏi bóng ma tình cảm của Nguyễn Thấm. Đường Ân hiểu những điều này cho nên vẫn rất cảm kích Đinh Huyên. Buổi chiều tan học, hai người đã hẹn nhau xong. Đường Ân dẫn Kỷ Du Du đi về phía biệt thự. Lúc này điện thoại chợt rung lên một lát. Đường Ân lấy điện thoại ra vội vàng nghe máy. Đầu bên kia vang lên giọng nói của Bùi Nhược. Ông Miêu bảo tôi thông báo với cậu, cô Mạnh đến rồi, mời cậu tối mai đến tiệc tối của Đại học Ngoại ngữ thành phố Giang. Bùi Nhược cười tủm tỉm nói, nghe nói cô cả nhà họ Mạnh này xinh đẹp như hoa. Đường Ân kinh ngạc, chị nói buổi tiệc của Đại học Ngoại ngữ tối mai là để chào đón cô Mạnh hả? Đúng thế, sao vậy? Bùi Nhược hơi ngạc nhiên. Trong lòng Đường Ân như có 10.000 con dê chạy như điên qua. Lúc đầu còn muốn đi tán gái với Đinh Huyên, không ngờ bên kia lại là cô cả nhà họ Mạnh. Cô gái này là nhân vật anh hủy hôn, tối ngày mai còn đi nổi không? Không đi. Đường Ân nói chắc như đinh đóng cột. Ông Miêu nói không đi không được. Lúc trước cậu từ chối người ta, khiến quan hệ của nhà họ Mạnh và chúng ta hơi căng thẳng. Bây giờ ông ấy khá vất vả, hy vọng cậu có thể đi qua một chút như nể mặt nhà họ Mạnh. Bùi Nhược vội nói. Đường Ân sửng sốt sau đó hơi im lặng. Miêu Bách khá vất vả, chẳng lẽ vì chuyện chọn phe sao? Lẽ nào bây giờ nhà họ Đường đã phức tạp đến mức này? Nhất định phải cần nhà họ Mạnh giúp đỡ từ bên ngoài ư? Anh cảm thấy có lẽ chuyện này thật sự tồn tại một lý do nào đó. Nếu không Miêu Bách cũng sẽ không nghiêm túc yêu cầu mình như vậy. Vừa cúp điện thoại anh lập tức cau chặt mày. Nhà họ Đường bây giờ trông rất tốt đẹp. Thật ra bên trong tồn tại rất nhiều vấn đề. Có lẽ gia tộc nào phát triển đến một giai đoạn nhất định đều sẽ xuất hiện một vài vết nứt nhỏ trong nội bộ. Sau khi những vết nứt này trải qua một khoảng thời gian lắng đọng, chẳng những không khép lại mà còn ngày càng lớn hơn. Bây giờ nhà họ Đường chính là như thế. Anh cảm nhận được vết nứt nội bộ này từ rất nhiều năm trước. Hơn nữa, những năm gần đây càng khiến người ta sợ hãi hơn. Lúc trước hẹn hò với Nguyễn Thấm, thật ra mẹ của Đường Ân không phản đối. Tuy ba anh không được vui lắm, nhưng cũng không thật sự bỏ đá xuống giếng. Kẻ thật sự bỏ đá xuống giếng là đám người nhà họ Đường kia. Anh nhớ rất rõ, lúc trước khi cắt tiền tiêu vặt của mình, mẹ từng gọi điện thoại nói sau lưng những chuyện này rất phức tạp. Đường Ân cũng hiểu, bên ngoài nhà họ Đường là ba mình quản lý các sản nghiệp lớn, nhưng vẫn không ngừng có người ra tay gây áp lực. Cắt tiền tiêu vặt cũng chỉ là một phần thôi, thủ đoạn của những người này không chỉ có như thế. Có khi nào lần này cô cả nhà họ Mạnh đến thành phố Giang cũng là cái bẫy của đối phương không? Đường Ân nghĩ đến đây thì lắc đầu, sắc mặt hơi khó coi. Kỳ Du Du lén nhìn anh rồi cúi đầu im lặng, có lòng muốn hỏi nhưng không biết mở miệng thế nào. Sau khi về đến biệt thự, Đường Ân tắm rửa xong thì lên giường ngủ. Ngày hôm sau hoạt động tiệc tối của Đại học Ngoại ngữ gần như truyền đi tất nhanh ở các trường học xung quanh. Đường Ân nghe Đinh Huyên ở bên cạnh nói gì đó, vẻ mặt càng trở nên kỳ lạ hơn. Lần này có không ít người tham gia. Nghe nói mấy ông chủ lớn của thành phố Giang còn đặc biệt đến sắp xếp hội trường. Có lẽ bên trong sẽ có một vài tinh anh xã hội và tiền bối đàn anh của Đại học Ngoại ngữ thành phố Giang. Đinh Huyên vừa nói vừa hưng phấn khoa tay múa chân. Cậu nói xem, hai chúng ta đi có thể được em gái nào đó nhìn chúng không? Không thể. Đường Ân lạnh lùng đáp lại. Đừng có nói xui như vậy chứ. Đinh Huyên vỗ anh một cái sau đó nhỏ giọng nói. Cậu đoán tối hôm nay còn có ai tới? Chắc chắn là một nhân vật lớn, cậu không ngờ được đâu. Nhân vật lớn gì? Đường Ân lập tức có hứng thú. Vương Ngạn Siêu. Đinh Huyên thần bí nói. Đường Ân ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ một lúc. Vương Ngạn Siêu, hoàng tử piano của trường chúng ta đó, nghe nói sắp tốt nghiệp đã được dàn nhạc cấp tỉnh nhận vào, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đình Huyền kéo cổ tay anh. Cậu quên lễ mừng tân sinh viên nhập học năm trước rồi sao? Ca khúc mở màn là do anh ta đàn đó. Lúc này Đường Ân mới nhớ lại, Đại học thành phố Giang đúng là có một nhân vật số 1 như thế. Có thể nói là Vương Ngạn Siêu có rất nhiều fan ở Đại học thành phố Giang. Fan nữ chiếm số đông, nghe nói đều từng bị khúc piano của anh ta, bị hoàng tử piano này làm say đắm. Trong trường có tin đồn rằng khúc piano của anh ta mang theo sức lôi cuốn kỳ lạ, nữ sinh nào từng nghe đều sẽ bị anh ta làm cho say mê. Đường Ân cũng không biết chuyện này là thật hay giả, cũng chưa có cơ hội đi tìm hiểu. Nghe nói lần này có người đặc biệt mời anh ta làm khách mời mở màn, đến lúc đó chúng ta có lộc nghe rồi. Đinh Huyên cười hì hì, Đường Ân cũng cười theo nhưng không nói gì. Buổi tối có dẫn Kỷ Du Du theo không? Đinh Huyên hạ giọng vô thức hỏi. Đường Ân hơi chần chừ, trong lòng cũng có suy nghĩ đó. Nếu dẫn Kỷ Du Du theo cũng không có vấn đề gì, chẳng những có thể giảm bớt chút áp lực gần đây của cô, mà còn có thể ra ngoài cho biết để cô can đảm hơn. Tôi nói rồi. Đường Ân phất tay đuổi Đinh Huyên đi. Cả ngày nay anh ấy đều trong trạng thái khá hưng phấn, hoàn toàn là kiểu bùng nổ hóc môn nhưng không có chỗ trút ra. Theo Đường Ân thấy có lẽ đúng là thiếu bạn gái rồi. Chắc tối nay thật sự phải tìm một người giúp anh ấy. Lúc đến gần tối, Đường Ân khuyên bảo đủ điều mới làm cho Kỷ Du Du đồng ý tham gia vũ hội loại nhỏ của Đại học Ngoại ngữ. Theo Kỷ Du Du thấy, thời gian này có thể dùng để học tập, không cần thiết phải tham gia hoạt động không có ý nghĩa như thế. Đường Ân lại không tán thành, nhất định muốn kéo cô đi. Hai người trở về biệt thự tắm rửa, Kỷ Du Du tháo mặt nạ xuống, sau đó thay cái váy màu trắng mua mấy ngày trước dưới yêu cầu mãnh liệt của Đường Ân. Cái váy này cực kỳ hợp với khí chất của cô. Cho dù từng thấy Kỳ Du Du mặc rồi, nhưng anh vẫn không nhịn được mà dựng thẳng ngón cái. Hẹn thời gian với Đinh Huyên xong, hai người xuống lầu đi đến Đại học Ngoại ngữ. Nơi này không cách Đại học Ngoại ngữ quá xa, cho nên cũng không cần lái xe. Dọc đường Kỳ Du Du hấp dẫn vô số ánh mắt khiến cô hơi lo lắng, sợ hãi níu tay áo của Đường Ân. Đến cổng trường Đại học thành phố Giang rồi, Đường Ân phát hiện Đinh Huyên còn chưa đến, Ben vội lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy. Lúc này một chiếc thể thao BMW ầm vang chạy tới từ phía xa, dừng lại ở chỗ cách Đường Ân không xa. Trương Cường và Nguyễn Thấm bước từ trên xe xuống, hấp dẫn không ít ánh nhìn. Nguyễn Thấm mặc đồ dạ hội, nhìn xinh đẹp động lòng người. Còn Trương Cường tuy có hơi gầy, nhưng sau khi mặc âu phục hàng hiệu lên, nhìn cũng có chút hình người. Hai người xuống xe, dường như không nhìn thấy Đường Ân, chỉ ân ái khoác tay nhau nở nụ cười dịu dàng với xung quanh. Đường Ân nghiêng đầu quan sát, thầm cười lạnh trong lòng. Hai người này đúng tham gia vũ hội kìa. Nếu không ngoài dự đoán, có lẽ đúng là như thế. Alo Đường Ân, tôi ra ngay đây, cậu ở bên ngoài đợi tôi một lát. Đình Huyền lớn tiếng kêu lên. Đường Ân cũng không có vấn đề gì, sau khi cúp máy thì đứng đợi anh ấy. Lúc này có không ít sinh viên đã tập trung tới. Thật đúng là có một vài người nổi tiếng của xã hội tới tham gia vũ hội lần này. Đường Ân nhìn về nơi đó cách không xa, Vương Ngạn Siêu nổi tiếng đã lâu của Đại học thành phố Giang, mặc âu phục màu đen bước vào cổng trường Đại học Ngoại ngữ dưới sự vây quanh của các fan nữ. Nhìn điệu bộ đúng là có mấy phần khí chất thần tượng. Bắt đầu rồi hả? Đình Huyền đã chạy đến, trên người mặc một bộ âu phục rộng thùng thình, nhìn chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Đường Ân lắc đầu. Đi nhanh nào, có lẽ sắp bắt đầu rồi. Đây là... Đình Huyền trợn to mắt nhìn Kỷ Du Du bên cạnh, giống như rất khó tin. Người anh em, được đấy. Cậu tìm ở đâu ra vậy? Để giữ thể diện à? Bao nhiêu tiền một ngày? Kỷ Du Du, đi nhanh nào. Đường Ân lười nói nhảm với người này. Kỷ Du Du! Đình Huyền gần như hét lên một tiếng, có tin nhìn chằm chằm cô ta. Đẹp như vậy sao? Kỳ Du Du bị hành động của Đinh Huyên dọa sợ, cúi đầu trốn sau lưng Đường Ân. Đường Ân, tôi cứ nói sao mấy ngày nay cậu cứ ở cùng Kỳ Du Du, thì ra cô ấy xinh thế này, cậu đúng là... Trong mắt của Đinh Huyên sắp lồi ra ngoài, bộ âu phục rộng thùng thình trên người, suýt chút nữa rơi xuống. Tôi tồi tệ như vậy sao hả? Đường Ân cho anh ta một đấm. Đinh Huyên há miệng cười, có. Đường Ân hừ lạnh xoay người đi vào trường Đại học Ngoại ngữ. Đình Huyền nói không sai, đây đúng là một sự kiện loại nhỏ. Ít nhất nhìn từ số người ở bên ngoài, chắc chắn không thua gì concept của một ngôi sao nào đó. Lối vào ở đây. Đình Huyền chỉ bên kia, nhưng chúng ta phải đi bên này mới là lối vào của sinh viên. Đường Ân hơi ngơ ngác nhìn lối vào. Đình Huyền chỉ, bên kia đúng là có rất nhiều sinh viên tụ tập đang xếp hàng đợi vào. Đường Ân chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đi theo anh ấy. Ba người xếp hàng bước vào hội trường theo thứ tự. Hội trường của Đại học Ngoại ngữ này không giống với hội trường của Đại học thành phố Giang, ở đây văn nghệ hơn một chút. Sau khi Đường Ân đi vào, chợt cảm giác Đinh Huyên kéo cổ tay mình. Đi, đi lên bên kia. Đường Ân nhìn cổ tay mình. Hai người đi trước đi, tôi đi toilet một chút rồi lập tức qua tìm. Đinh Huyên gật đầu. Nhanh lên nhé, tụi tôi đi giành chỗ trước. Đường Ân gật đầu, vỗ lên mu bàn tay của Kỳ Du Du, xoay người đi tới toilet. Toilet ở lầu 2, người ngoài cửa không nhiều lắm, anh đi vào rất thuận lợi. Đường Ân xếp hàng vào toilet, sau một lát thì vòng ra. Lúc này trong hội trường đã có khá nhiều người, nói là vũ hội loại nhỏ nhưng có ít nhất 40-50 người. Đường Ân đi xuống dọc theo cầu thang, vạch đường trong đám người, nhìn bốn phía xung quanh. Cuối cùng thấy bóng dáng của Đinh Huyên và Kỳ Du Du ở xa xa. Hai người đã tìm thấy chỗ ngồi, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên, có một nam sinh đang đứng trước mặt Kỳ Du Du, không biết đang nói gì với cô ta. Đường Ân ngơ ngác một lát rồi nhanh chóng đi đến. Sau khi đến gần Kỳ Du Du và Đinh Huyên, anh cảm thấy khá ngạc nhiên. Vương Ngạn Siêu. Nam sinh đứng trước mặt Kỳ Du Du chính là Vương Ngạn Siêu, bị vô số fan vây quanh khi nãy. Lúc này, Vương Ngạn Siêu tỏ vẻ ga lăng, nở nụ cười nhẹ nhàng. Tôi thật không ngờ Đại học thành phố Giang chúng ta lại có một cô gái xinh đẹp như em. Có thể gặp em lại ở đây, cũng xem như duyên phận được sắp đặt từ trước. Kỳ Du Du cúi đầu không nói, mặt đỏ ửng. Đình Huyền khó chịu nhìn chằm chằm Vương Ngạn Siêu. Gì thế? Đường Ân trở về. Kỳ Du Du vừa nhìn thấy Đường Ân quay lại đã vội vàng níu lấy tay áo anh ta. Động tác có vẻ cực kỳ tự nhiên và thân thiết. Vương Ngạn Siêu thấy động tác của hai người, khẽ nhíu mày, trong mắt có chút bất mãn nhưng vẫn che giấu rất tốt, lập tức cười nói: "Đây là bạn học của em sao?" "Đúng." Kỳ Du Du cúi đầu không nói gì thêm. "Xin chào, tôi cũng là sinh viên của Đại học thành phố Giang, tên của tôi là Vương Ngạn Siêu, có lẽ cậu đã từng nghe danh." Vương Ngạn Siêu cười thân thiện, đưa tay phải của mình ra. "Chưa từng nghe." Đường Ân cười khẽ, sau đó cũng duỗi tay. Vương Ngạn Siêu sửng sốt bật cười. "Không sao, dù gì tôi cũng không phải thần tượng hay người nổi tiếng. Nếu thật sự chưa từng nghe, có lẽ hôm nay cậu sẽ nhớ kỹ tên tôi thôi." "Vậy thì mỏi mắt mong chờ rồi." Đường Ân nhún vai, rụt tay về. Vương Ngạn Siêu gật đầu, nhìn sang Kỷ Du Du cười nói: "Bạn học Kỷ Du Du, tôi còn có việc, đợi lát nữa sẽ đến tìm em sau." Cô vẫn đỏ mặt cúi đầu, không nói gì cả. Vương Ngạn Siêu đi xa rồi, Đinh Huyền mới bĩu môi. "Thứ gì vậy? Thấy Kỳ Du Du xinh đẹp thì qua đây bắt chuyện, còn hỏi chúng ta có biết anh ta không? Thật là không biết xấu hổ." "Bình thường, thần tượng mà." Đường Ân cười, ngồi xuống, trêu ghẹo nói: "Không ngờ Kỳ Du Du của chúng ta còn có thể hấp dẫn được ánh mắt của Vương Ngạn Siêu, đúng là đáng mừng." Kỳ Du Du cúi thấp đầu, mặt đỏ đến tận mang tai, ngón tay càng níu chặt Đường Ân hơn. "Chào mọi người, tôi là Vương Ngạn Siêu." Lúc này giữa hội trường vang lên giọng nói ấm áp của Vương Ngạn Siêu. Dưới sân khấu lập tức vỗ tay rầm rộ, còn có cả tiếng thét chói tai, hưng phấn vang vọng trong cả hội trường như sóng biển. Vương Ngạn Siêu cười, vẫy tay với các sinh viên trong hội trường. Đường Ân nhìn cảnh này khóe miệng hơi cong lên, xem ra vị hoàng tử piano này cũng không phải chỉ có hư danh, ở Đại học Ngoại ngữ mà vẫn có tiếng tăm như thế. "Vậy cái gì?" Đình Huyền ghen ghét nói. Đường Ân mím môi bật cười. "Hôm nay nhận lời đến nơi này diễn tấu cho mọi người, tôi cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Tôi thật không ngờ mình lại có thể gặp được một cô gái xinh đẹp ở đây. Tôi muốn tặng khúc nhạc này cho cô ấy, hy vọng cô ấy có thể thích." Vương Ngạn Siêu nói xong thì sâu xa nhìn về phía của Kỳ Du Du, xoay người đi tới chỗ đàn dương cầm. Cả hội trường lập tức sôi trào, ai cũng mang vẻ mặt hưng phấn. Vương Ngạn Siêu nổi tiếng ở Đại học thành phố Giang, cũng có không ít ở fan ở Đại học Ngoại ngữ. Những người này hoàn toàn không ngờ anh ta lại tình cờ gặp gỡ một cô gái. Là ai? Rất nhiều người ở đây đều đưa mắt nhìn xung quanh muốn xem thử cuối cùng cô gái hấp dẫn Vương Ngạn Siêu trông như thế nào. Phải biết rằng, Vương Ngạn Siêu có vô số fan nữ, chưa từng nghe nói anh ta có tai tiếng gì với ai. Cũng không ai biết anh ta thích kiểu con gái gì. Đa số mọi người đều rất tò mò một cô gái như thế nào có thể hấp dẫn được ánh mắt của Vương Ngạn Siêu. Anh ta đang nói cô đấy, khúc nhạc này là tặng cho cô. Đường Ân nhỏ giọng nói bên tai Kỳ Du Du. Mặt Kỳ Du Du đỏ lên. Đừng có nói bậy. Đường Ân thấy cô xấu hổ thì trêu ghẹo một chút, lại bị tiếng piano cắt ngang suy nghĩ. Âm nhạc tuyệt vời phát ra từ trên ngón tay của Vương Ngạn Siêu, giống như chim sơn ca đang hót vang, khiến tinh thần người ta rung động. Đường Ân gật nhẹ đầu, cảm thấy thực lực của Vương Ngạn Siêu này thật sự xứng với cái tên hoàng tử piano, chỉ là hợp âm giải hơi không đều, không có cảm giác sinh động như mây bay nước chảy. Nếu có thể giải quyết vấn đề của hợp âm giải, chắc chắn trình độ của anh ta sẽ tăng lên rất nhiều. Khá hay, chỉ là có một chút khuyết điểm nhỏ. Đường Ân cười, cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Đinh Huyên ở bên cạnh bĩu môi không phục, vẻ mặt mất hứng. Đường Ân không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Kỳ Du Du bên cạnh hơi hoang mang, bàn tay cứ níu ống tay áo của Đường Ân mãi. Anh mỉm cười không nói gì. Vương Ngạn Siêu ngồi ở trung tâm hội trường, đàn cực kỳ xuất thần. Nhìn từ góc độ dưới sân khấu có thể thấy sống lưng anh ta thẳng tắp, đôi mắt khép hờ, hai tay lướt trên phím đàn, thật sự khá là ngầu. Chẳng trách có người nói chỉ cần cô gái nào nghe thấy anh ta đàn đều sẽ bị mê hoặc. Tài năng này khiến Đường Ân cũng không nhịn được phải khen ngợi. Đàn sau một khúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt. Vương Ngạn Siêu đứng lên, cúi chào mọi người trong hội trường rồi xoay người đi vào trong cánh gà. Đường Ân cẩn thận cảm nhận lại dư vị. Thật đúng là rất hay. Khúc nhạc này không thể nói rõ là khó đến mức nào, nhưng Vương Ngạn Siêu xử lý không tệ. Có thể thấy anh ta đã luyện tập piano rất lâu. Cũng bình thường, trước kia còn cảm thấy anh ta rất giỏi, nhưng bây giờ cũng chẳng có cảm giác gì. Đinh Huyên cười lạnh cực kỳ không phục. Kỳ Du Du cúi đầu, trên mặt không có chút dao động, cũng không biết đang nghĩ gì. Sao? Tôi cảm thấy hình như trạng thái hôm nay cực kỳ tốt. Vương Ngạn Siêu đã đi đến, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kỳ Du Du. Có thích khúc nhạc này không? Đường Ân cười, không nói gì. Kỳ Du Du lén liếc nhìn Đường Ân một cái, nhỏ giọng đáp. Khá hay, chỉ là có chút khuyết điểm nho nhỏ. Đường Ân ngẩn người, sau đó vẻ mặt hơi xấu hổ. Vương Ngạn Siêu lập tức ngơ ngác, tự nhiên không biết nên nói gì. Bạn học Kỳ Du Du, tôi đã luyện khúc nhạc này rất lâu rồi, chẳng lẽ em không thích sao? Mặt Kỳ Du Du thật sự rất đỏ. Cô lại lén nhìn Đường Ân rồi nói tiếp. Không phải không thích, chỉ là có chút khuyết điểm nho nhỏ. Vương Ngạn Siêu hơi không vui, nhìn Kỳ Du Du rồi lại nhìn sang Đường Ân. Dường như hiểu được đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt lạnh lẽo. Bạn học Đường Ân cũng hiểu âm nhạc à? Tạm tạm. Đường Ân mỉm cười. Vương Ngạn Siêu nở nụ cười lạnh. Không nhìn ra được đấy, thế cậu biết đàn piano không? Cũng tạm tạm. Đường Ân vẫn cười. Sắc mặt Vương Ngạn Siêu trở nên nặng nề. Nếu bạn học Đường Ân cảm thấy không tệ, vậy chi bằng đi đàn một khúc đi, thế nào? Bỏ đi, tôi chỉ là có chút bản lĩnh thôi, không nên múa rìu qua mắt thợ thì hơn. Đường Ân cười. Trên bàn dần dần có mùi thuốc súng. Nếu đã hiểu âm nhạc, còn có cơ hội tốt như thế, sao có thể bỏ qua được chứ? Vương Ngạn Siêu lôi kéo, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Người không chỉ nói mà không luyện được. Nếu cậu đã cảm thấy tôi đàn có khuyết điểm thì có thể lên đàn một khúc. Xung quanh lập tức trở nên im lặng, không ít người đều nghe thấy lời của anh. Có người nói Vương Ngạn Siêu đàn có khuyết điểm ư? Khúc nhạc này như thế lại có khuyết điểm, người đó là ai vậy? Có biết nghe nhạc không? Hiểu nghệ thuật không thế? Tiếng ầm ĩ dần vang lên, không ít người đều nhìn Đường Ân bằng ánh mắt chán ghét. Trong hai trường đại học, Vương Ngạn Siêu gần như tương đương với thần tượng ngôi sao. Qua mấy năm nay không ngừng diễn tấu đã có được rất nhiều fan. Nhiều người có mặt ở đây đều từng nghe anh ta đàn, coi anh ta như một phần trong sinh mệnh. Đột nhiên có người nói thần tượng của mình có khuyết điểm, sao những người này có thể bỏ qua cho anh được? Các bạn học, tôi cũng không ngờ sẽ có người cảm thấy khúc piano tôi đàn có chút khuyết điểm. Nhưng nếu bạn học Đường Ân đã nói như thế, chắc hẳn trình độ âm nhạc của cậu ấy rất cao. Không bằng chúng ta để cậu ấy diễn tấu một khúc nhé. Vương Ngạn Siêu nhìn các bạn học trong hội trường. Tuy ngoài mặt đang cười cười, nhưng trong lòng lại hừ lạnh. Biết bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai dám soi mói anh ta. Không ngờ Đường Ân này lại to gan như thế. Được. Xung quanh vang lên tiếng kêu khó nghe. Những tiếng kêu này cũng không phải ủng hộ mà là có ý cười nhạo. Mọi người đều đang nhìn Đường Ân. Anh nhíu mày, đã có chút mất kiên nhẫn. Kỷ Du Du lén nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu níu tay áo anh như một đứa nhỏ làm sai chuyện. Vương Ngạn Siêu nhìn thấy cảnh này, lửa giận nơi đáy lòng lập tức cháy lên. Sao cô gái anh ta nhìn chúng lại có thể thân mật với người khác như thế được chứ? Cho dù là bạn học cũng không được. Bạn học Đường Ân, mọi người cổ vũ như thế hay là cậu biểu diễn một chút đi? Vương Ngạn Siêu nhếch môi, vươn tay. Cũng không thể từ chối ý tốt của nhiều bạn học như vậy được, cậu nói xem có phải không nào? Đường Ân nghiêng đầu nhìn anh ta. Tôi thật sự không muốn đàn. Không muốn đàn nữa, hay là không có năng lực? Vương Ngạn Siêu cười lạnh lùng. Lúc soi mói người khác, cậu có từng nghĩ mình không có năng lực này không? Nếu nói tôi có khuyết điểm, vậy cậu cứ lên đàn là được. Đường Ân từ từ đứng dậy nở nụ cười. Tôi sợ tôi đàn rồi, fan của anh sẽ mất hết. Ngông cuồng, Vương Ngạn Siêu cười lạnh. Thật sự xem trọng mình ghê nhỉ? Anh nói lại lần nữa xem. Đinh Huyên đập bàn. Vương Ngạn Siêu cười lạnh vẫn nhìn Đường Ân chăm chú. Đường Ân lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Có đôi khi sự thật không muốn khoe khoang. Kỷ Du Du vẫn luôn tỏ vẻ áy náy kéo ống tay áo của Đường Ân liên tục lắc đầu với anh. Yên tâm, tôi đi thử xem. Đã gần một năm không đàn rồi, tìm lại chút cảm giác. Đường Ân vỗ mu bàn tay Kỷ Du Du, cười an ủi cô. Vương Ngạn Siêu ở bên cạnh thấy hết, lửa giận trong lòng càng ngày càng cháy lớn. Ánh mắt anh ta quét qua người Kỷ Du Du thầm nghĩ. Một cô gái xinh đẹp có khí chất như thế, sao có thể ở bên một tên thô thiển vậy được? Một cô gái thế này không nên bị vấy bẩn, phải ở bên một nghệ thuật gia có cầm sắt hợp tấu tao nhã như mình, chứ không phải ngồi trong một góc với kẻ khác, chỉ có thể xem nhìn người ta nổi bật. Đợi lát nữa, xem Đường Ân mất mặt, nhất định phải đá thêm mấy cái. Đường Ân đi ra giữa hội trường, sau đó giang hai tay ra. Dưới sân khấu vang lên một trận tiếng xùy, thậm chí còn có người phản cảm mắng, bảo Đường Ân mau cút xuống, đứng ở đó không biết tự lượng sức mình. Đường Ân nghiêng đầu cười, xoay người ngồi xuống trước piano, hai tay gần như để lên trên theo bản năng, sau đó ấn nhẹ xuống một phím đàn. Tinh! Một tiếng, trong hội trường lập tức vang lên tiếng khinh bỉ. Đường Ân mỉm cười, bắt đầu chậm rãi đánh đàn. Khi âm tiết nối liền lại với nhau mới cảm nhận được khúc nhạc này chậm đến mức nào. Người dưới sân khấu liên tục cười nhạo, khúc nhạc chậm như thế đừng nói là Đường Ân. Chỉ cần kêu một người lên cũng có thể thoải mái đàn được. Nếu chỉ là trình độ này, anh có tư cách gì ngồi trên đó? Có tư cách gì nói Vương Ngạn Siêu có khuyết điểm? Mọi người liên tục khinh thường, không ngừng có người châm chọc. Nhưng Vương Ngạn Siêu lại thay đổi sắc mặt. Có lẽ những người khác không biết, nhưng anh ta lại biết. Khúc đàn này lại có thể là khúc chiều tà của Listeria. Đây là một trong 10 khúc nhạc khó đàn nhất trong giới piano. Sao Đường Ân lại to gan dám đàn khúc nhạc này chứ? Lúc này, âm nhạc trong hội trường như dừng lại chốc lát, sau đó thì vang lên như giông tố. Vào khoảnh khắc đó, âm nhạc tựa như được giao phó sinh mệnh. Tiếng nhạc được đẩy lên từng tầng, lại lần lượt vang vọng về, đem lại cho người ta những cảm giác khác nhau. Ngay lúc này, những người còn châm chọc trong hội trường đã trở nên im lặng, nhìn người trên sân khấu có chút khó tin. Đường Ân tập trung ngồi trước piano, hai tay lướt trên phím đàn như mây bay, nước chảy, giống như đang tạo ra tiếng đàn xinh đẹp nhất. Kỷ Du Du say mê nhìn Đường Ân, mắt dần sáng lên, khóe môi thoáng cười thẹn thùng. Đáy lòng Vương Ngạn Siêu liên tục cuộn trào, thấy vẻ mặt đó của cô thì tức giận như muốn nổ tung. Sao có thể, đây là khúc nhạc khó đàn nhất trên thế giới, sao cậu ta có thể đàn được, lại còn đàn hay như thế? Không chỉ anh ta ngơ ngác, mọi người ở đây ngơ ngác, ngay cả Đinh Huyên cũng hơi khó tin, cảm thấy tất cả chuyện này đều không phải sự thật. Người kia thật sự là Đường Ân sao? Không chỉ anh có suy nghĩ như thế, ngay cả Nguyễn Thấm ngồi trên ghế khách mời cũng chấn động nhìn Đường Ân trên sân khấu. Đường Ân biết đàn piano, hơn nữa còn đàn hay đến vậy. Sắc mặt cô ta rất khó coi, sự căm hận không tên bùng lên từ sâu trong đáy lòng. Nói với Trương Cường một bên, anh Trương, vũ hội chúng ta tài trợ, Đường Ân dựa vào cái gì mà đến đây? Trương Cường nghiến răng đứng dậy đi tới chỗ ban tổ chức. Bên này tiếng đàn của Đường Ân đã kết thúc, cả hội trường xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi. Đường Ân mím môi đứng dậy, khom lưng với người trong hội trường, rồi xoay người đi về phía Kỷ Du Du. Hội trường đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội như sấm rền. Cho dù những người này có phải fan của Vương Ngạn Siêu hay không, thì bọn họ đều đã nhớ kỹ khúc đàn của Đường Ân, nhưng mình vừa trải qua một buổi hoàng hôn, cảm thấy nghe vẫn chưa đã. Vương Ngạn Siêu nhìn anh đi tới, sắc mặt tái nhợt, lạ thường. Cậu...